Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tử nơi này, kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thật là một phút duyên lành khi vào đêm mùng một và chúng ta lại gặp nhau khi trời trở sang đông. Vậy bắt đầu tháng 10 không quý vị? Nếu một năm bốn mùa thì tháng 10 là bắt đầu trời chớm mùa đông mà quý vị. Mà quý vị biết là một năm thì xuân hạ thu rồi tới đông, biết đông cũng gần hết năm mà phải không? Cũng sắp tàn rồi. Nên cuộc đời người mình cũng vậy quý vị. Mới sanh ra thì mùa xuân phơi phới. Cái lớn lên một chút quý vị, cái mùa hạ nắng cháy phải không? Tức là tánh khí mình lớn lên chút á, tánh khí mình bốc lửa. Nhưng mà tới chút mà lớn lên một chút nữa, bắt đầu tới mùa thu, lá bắt đầu nó rụng rồi. Rồi từ từ tới mùa đông nó tàn. Như vậy thì cuộc đời người sống 80 năm, mình lấy tiêu chuẩn của đời chủ thế của Đức Phật, Đức Phật trụ thế 80 năm, thì mình lấy tiêu chuẩn của bậc thiên nhân sư ra để mình tính to so với cái tuổi của kiếp người, thì cái kiếp người mình 80 năm. Vì 20 năm trôi qua là 20 năm của mùa xuân, 20 đến 40 là mùa hạ, còn 40 đến 60 là mùa thu, còn 60 cho đến 80 bắt đầu đông tới. Nên khi hạ với xuân thì nó không sao, mà tới thu lá bắt đầu nó rụng rồi. Cười ra cái thấy chiếc lá trước miệng mình nó rụng xuống một chiếc. Có ai bị rụng cái lá nào trước miệng chưa? Lá bắt đầu nó rụng rồi đó quý vị. Rồi nhìn trên mái tóc mình có mấy cái lá nó ngã màu rồi, phải không? Rồi nhìn ra mấy cái lá mà bị sâu đục nó dính tàn nhang lên mặt nó, phải không? Như vậy là mùa đông tới, mùa thu sang thì đông tới, chấm dứt hết một kiếp người, không quý vị? Và khi sống một kiếp người ở trong thế gian này, bắt đầu con người ta mới so sánh, nhìn kế bên sau người kia đẹp quá, nhìn kế bên sau người kia người ta giàu quá, nhìn kế bên sau người ta hạnh phúc an vui quá, nhìn xa xa một chút nữa quý vị sao người ta sống dai quá. Quý vị bắt đầu mình mới coi lại mình, nhìn lên tấm gương quý vị. Mấy kỳ thi hoa hậu bắt đầu mình mới so sánh nha. Hoa hậu mình thua rồi, á hậu thứ nhất thua luôn, á hậu thứ hai thua luôn, top 10 người thua luôn, top 50 thua luôn, top 100 thua luôn. Thôi nói chung thua hết mấy thí sinh hoa hậu. Bắt đầu mình phải so sánh ở bên ngoài, nhìn nó quý vị có hơn có thua. Như vậy thì nói chung là mình thua nhiều người quá về nhan sắc quý vị. Rồi bây giờ mình so tiền tài, mình không có so kèo như là công tử Bạc Liêu mà đốt tiền có ai đốt nhiều là giàu quý vị, mà mình so mình thấy cái tài sản tài lộc của người ta. Sao thấy nhiều quá, có người giàu quý vị ghê gớm, giàu gọi là nhất nứt đố đổ vách luôn. Còn mình đó quý vị, vào một buổi chiều đi lang thang ngoài phố hát cái bài tiền khô trái túi có ai hiểu cho biết rồi phải không? Hiểu rồi, mới giật hội hôm qua nên hiểu, mới xua thua số đề chịu. Nên mình thấy thảm. Như vậy thì mình không đẹp bằng ta, cũng không giàu bằng ta, cũng không sống dai bằng ta. Ta sống nhiều mình không sống dai. Không, quý vị, thôi thế gian này mình thua hết này. Mình cũng không có hạnh phúc, mình chẳng có sự an vui nào, chẳng có chút quyền lực nào trong cuộc đời. Mà ta nhiều người đi theo hầu, kẻ hầu người hạ quá. Mình mới đi so sánh gì đâu, mình thấy tủi thân. Như vậy thì sống trong cuộc sống này, bắt đầu mình tìm cái để mình thỏa mãn những cái nhu cầu của cuộc sống. Nhu cầu về sắc đẹp, nhu cầu về tài lộc, nhu cầu về quyền quý, nhu cầu về mạng sống, nhu cầu về an vui hạnh phúc. Có những cái nhu cầu trong cuộc đời, nếu ai đạt được năm cái đó quý vị, thì người này phước báo tề thiên, có nghĩa là phước báo lớn mới được năm cái đó. Và trong cái phước báo mà chúng ta sống đó quý vị, chúng ta không bị phiền não trong cái tâm sân giận, chúng ta không bị đọa đày trong cái si mê, chúng ta không khổ đau trong cái tham lam, và chúng ta không buồn thảm trong cái không tự tin, và chúng ta không có một cách nhìn thiển cận. Cái gì ta nhìn ta cũng thấy bản chất, còn mình nhìn nó quý vị bị lầm dữ lắm, bị lừa dữ lắm. Mắt mình nhìn vô không đúng đâu đâu chứ, đánh giá sai vấn đề, không quý vị, ta gọi là ác kiến. Nên từ đó nếu một cuộc sống, một con người tu hành không quý vị, bắt đầu nhìn thấy những cái mà mình cần phải đạt được. Cái thứ nhất tu làm sao cho nó đẹp ra, niệm Phật, niệm Phật sao cho đẹp ra, càng ngày càng đẹp, tướng càng ngày càng hảo, gặp ai cũng nói sao cấp này đẹp quá gì, cười bình thường thôi, niệm Phật riết nó đẹp mà ai cũng nói vậy. Niệm Phật sao mà phát tài giàu ra, mới niệm niệm càng ngày càng nghèo, niệm gì có gì. Niệm Phật phước sanh, niệm thấy phước không sanh bị tổn phước không. Như vậy niệm Phật càng ngày càng giàu, niệm Phật càng ngày càng sống dai, nhớ quý vị. Như vậy bắt đầu chúng ta hướng tới cái đó để chúng ta tu. Niệm Phật đầu ta hướng tới những cái phước báo của thế gian, bắt đầu ta tu. Chứ không lẽ niệm Phật mình niệm Phật càng ngày càng xấu, phải không? Niệm Phật càng ngày yếu mạng, ai chịu niệm quý vị. Nên mình thành tựu những cái phước báo đó, và niệm Phật càng ngày bớt đi lòng tham sân hận si mê mình chứ. Niệm càng ngày càng tham, nó hành hạ mình tối ngày nhiêu không đủ chứ quý vị. Ai nói cũng nóng giận chân riết, cái mặt đỏ ao lên à quý vị, nhồi máu cơ tim giờ nào không hay nữa. Giận ta quá phải không? Nên niệm Phật mình thành tựu những cái đó luôn. Như vậy thì cái người bắt đầu ta hướng tâm lên ta tu, ta niệm Phật. Ai hướng tâm tu giảng sanh thì giảng sanh, nhưng mình còn nhiều năm nữa mới giảng, phải không? Chứ không lẽ mới có mười mấy tuổi chưa niệm Phật cái giảng sanh cái ào cái thấy cũng kẹt dữ lắm à, phải không? Thôi để chừng nào tới cả 80 phải giảng. Còn bây giờ 80 bắt đầu mình tìm thành tựu những cái đó đó quý vị. Làm sao cho hết tâm sân giận si mê hờn ghen ích kỷ, niệm Phật sao cho phước sanh ra, chứ được đẹp chứ được giàu chứ được sống dai, không quý vị? Như vậy mới niệm chứ, mình còn đang sống mà, mình phải sống trong đời sống yên vui vậy chứ quý vị. Rồi chừng nào tới 70-80 tuổi có đi thì về đất Phật luôn quý vị. Nên ngày nay chúng ta niệm mà chúng ta không phải cầu giảng sanh liền. Niệm khi sống được sống an vui, khi chết được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy mới niệm Phật chứ. Niệm Phật mà khi sống đây khổ đau không, mà khi chết an vui, biết có an vui không? Phải không? Như vậy đầu ta phát tâm ta niệm Phật. Như vậy thì niệm Phật như thế nào để thành tựu những cái đó? Để tối nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài niệm Phật thành tựu 5 cái phước báo và 6 công đức hay gì đó Phật. Niệm Phật mà sanh phước nha, nghe không quý vị? Niệm Phật muốn sanh phước tội phải diệt à, không tội không diệt phước không sanh đâu, nghe không quý vị? Như vậy quý vị Phật tử, tội là gì, phước là gì, bắt đầu chúng ta đong đếm cân đo. Làm sao chúng ta khổ đau ngày hôm nay theo nhân quả thiện ác của nhà Phật, nó là mình đã từng gieo đau khổ tang thương cho người khác. Bây giờ lỡ mà nghiệp quả có đến rồi, nghe không quý vị? Chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao mà thương đau như thế. Tại vì khi xưa ta nhiều kế nhiều mưu, tham lam tiền cắt tiền xu, hôm nay trả quả ngục tù tối tâm. Đường Phật Pháp thâm thâm di diệu, mà cõi trần có hiểu ở đâu. Càng ngày dực thẳm sông sâu, nghiệp duyên nó đến ra chầu diêm dương. Đó là con đường chúng ta không mong đợi, nhưng Tây Phương dịu dợi mờ xa. Khổ thay trong cảnh ái hà, không tu một kiếp thì ta bà lao đao. Nên bây giờ mình biết cái khổ của mình là nằm ở chỗ mình đã từng làm những việc ác, đau khổ cho người khác rồi. Bây giờ mình niệm Phật dứt phát tội phải diệt, mà phước phải sanh ra liền quý vị. Mà muốn tội diệt phước sanh thì gốc tội lỗi phải bứng nó đi. Cây phải bứng ở gốc, bứng đi quý vị. Mà gốc nó nằm trong đâu? Nằm trong lòng đất, phải không? Cái cây gốc ở đâu? Không lẽ gốc chổng tuốt lên trời? Ta nói là trồng tre chở gốc lên trời, chỉ qua đời tới con em dân gian hát vậy thôi, chứ đâu có cái vụ mà trồng tre mà quấy gốc trời đâu quý vị, phải không? Nên cái gốc cây nằm dưới đất, nên cái gốc tội lỗi nằm đâu? Nằm trong đất. Mà đất này đất của tâm, ta gọi là tâm địa của chúng sanh. Địa là đất. Gốc tội lỗi nằm trong tâm địa của chúng sanh đó quý vị. Bây giờ muốn bốc được cái gốc tội lỗi này lên thì cái tâm địa mình phải đào lên bốc nó quý vị. Ta gọi là sám hối. Sám hối là nguyện bỏ các điều ác. Điều ác nằm đâu? Điều ác nằm trong tâm mình chứ đâu, đâu phải điều ác nằm ở trong cái thùng thiết hay nằm tủ đâu, phải không? Điều ác nằm trong tâm của chúng sanh. Nên nhổ cái tội lỗi lên đó quý vị, nhổ gốc cái điều ác lên ở trong tâm mình. Nên phát tâm cái điều thiện, liền làm điều thiện, bỏ dứt pháp làm điều ác. Vì ác là cái gì? Ác là những điều mình làm đau khổ cho người khác. Còn thiện là những điều mình làm an vui cho người khác, làm lợi ích cho người khác. Nên tại sao bây giờ mình là phước thì mỏng như tờ giấy quyến mà tội dày đấy nè? Là tại vì mình làm ác nhiều mà mình làm thiện ít. Nên bây giờ quyền sám hối cái gì? Nên trước khi niệm Phật mà để sanh ra 5 cái phước báo và 6 công đức thì trước hết phải sám hối liền cái đã. Lên trước bàn Phật cái gì? Quỳ khóc than với Đức Phật. Con nào giờ lỡ lầm, lỡ giết thành ghẻ luôn. Lỡ không, lỡ hổn với ba, lỡ hổn với mẹ, lỡ lừa bà hàng xóm, lỡ lừa bồ, đủ hết trơn không có gì. Lỡ lỡ giết nó, lỡ lối từ trên nó lỡ xuống luôn, nước vàng không mà chảy. Bây giờ bắt đầu lên trên Phật sám hối cho nó khô mài nè, cái gì lên sám hối chắp tay cái gì, tiếng chuông mỏ rền vang chinh chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận cho con lời sám hối. Than với Phật, không có gì, than lỡ rồi. Một kiếp làm nhiều chuyện quá rồi, bây giờ mới khổ đau tới nè. Không có gì, nào giờ phải không có làm gây đau khổ cho người ta thì lúc này đâu có khổ đau gì. đâu có không có nói dặn dạ qua dặn dạ lợi chuyến này cười hai cái đống đồng tiền rồi, chứ đâu phải cười mà chống nguyên cái hàng tiền đạo như bây giờ đâu. Quả báo mà nó dốc nó láo cho nhiều găng thưa đo ba thước chưa gặp một cây, ta răng đều như hạt bắp. Ôi ơi, còn mình răng đều cái gì cũng đều lắm, mà không phải đều như hạt bắp, cái gì cũng đều như hạt bắp, mà bắp ta chen lộn với bắp Mỹ. Cây thì ba lớn nè, cây ba lớn nè, nó chen lộn nhau quý vị. Cũng đều vang với hạt bắp, mà bắp ta lộn với bắp Mỹ, nó lộn xộn đưa ra cái mắt đi niềng răng. Tại vì quý vị, mình nói những lời mang cái khổ nghiệp làm ta đau khổ. Và bây giờ sám hối, quỳ trước Đức Phật xin sám hối, trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, nào con có tránh cái nơi tội tình, tránh nổi nơi tội tình, tội dữ lắm tránh không có nổi. Nên giờ quỳ trước chư Phật của vậy thấy thương luôn, có người lại sám hối thấy thương lắm, vậy lại nào lên lại nào xuống thấy thương, chứ không phải lại thấy ghét. Có nhiều người lại thấy ghét của vậy, đứng lên mổ xuống, đứng lên mổ xuống, cờ cái mông nhõng lên lại sám hối, ta lại từ từ tốn, ta lại trên xuống, hai tay sát đất, đầu sát đất, cùi chỏ sát đất, chân sát đất, mông sát luôn, chứ không phải rồi lại những người sau ta nhìn lên thấy mình lại thấy ghét, bắt đầu gây cho ta phiền não nữa, phải không? Mình lại phải lại cho thấy thương, lại từ trên nhẹ nhàng xuống, lễ kính chư Phật trong tâm nhẹ nhàng ra, quý vị sám hối xong rồi, phải không? Vậy thì ngã tích sở tạo chứ ác nghiệp giai do vô thị tham sân si, từ thân khẩu ý mà sanh ra, hôm nay con xin sám hối hết. Sám hối sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân và ý, luôn luôn làm những điều phi lý, nên hôm nay con trở về những điều hữu lý, nên con bây giờ sám hối trước chư Phật, xin Phật tha thứ cho con. Đức Phật lên, Phật thì tha thứ cho con rồi, mà không biết cái người con gây cho người ta đau khổ người ta con tha hay không, con lại hỏi người đó giùm cái. Tự nhiên á quý vị, giữ lên nổi máu ghen lên đánh chồng, bữa sau vô sám hối với Phật. Còn không có dính dáng gì tới Tam Bảo nha, vụ đánh chồng này không dính dáng à. Đánh chồng chồng giận, về xin lỗi chồng đi hết à. Như vậy thì mình sám hối, cái thứ nhất sám hối tự tâm trước Tam Bảo. Cái thứ hai nữa sám hối của tự tướng, là mình sanh ra cho ai cái gì thì phải lại xin lỗi người đó, sám hối người đó mới hết. Quý vị thôi thôi ta ân quán hoài. Quý vị thấy không? Sám hối tự tâm là gốc của tội lỗi trong tâm của mình. Mình nguyện không làm nữa, nhưng lỡ làm cho người ta phải xin lỗi người ta tiếng, chứ phải lợi lại Phật cái hết đâu. Việc nợ người ta gọi lại lại Phật xin sám hối về. Có vụ đó sao? Phải đi làm trả góp cho người ta từ từ chứ mới hết chứ. Chứ không phải giật nợ giật hụi người ta mấy giây lại sám hối với Phật cái hết quề. Đâu có chuyện đó quý vị. Tự tâm của mình hết, nhưng ngoài tướng còn nguyên phải trả người ta. Không trả kiếp này qua kiếp sau làm con này con kia trả. Quý vị thấy không? Như vậy thì tại sao chúng ta lại không đẹp? Tại sao chúng ta không giàu? Tại sao chúng ta không có quyền? Đó, quý vị. Tại sao chúng ta không ăn vui hạnh phúc? Tại sao chúng ta không thỏa mãn? Như vậy thì đời sống của người có năm cái phước báo mà mình cần đạt được để sống một đời sống an vui. Trước hết đó quý vị, là chúng ta phải có tài lộc mới được. Chỉ sống mà nghèo quá sống nổ. Ta chạy xe nổ, bên chạy nổ cái lốp bóp mình toàn là đẩy xe điếc không, mà xe điếc còn xúc sên nữa chứ, lắc đầu, phải không? Ta có tài, ta có lộc, quý vị. Tết lì xì vô quý vị, túi người ta 6-7 gan, mình mai túi con gan lì xì xuống lên con miếng, móc ra móc tới cái đường mai trong luôn, không thấy đồng nào. Phước nó không có, tài nó không có vô, phải không quý vị? Gọi là tài nó tụ tán tán tụ mà toàn thấy tán không thấy tụ. phước tài lộc cái gì. Vậy phước tài lộc do đâu có? Nói cái gì? Do cha mẹ để lại không phải, do làm ăn được không phải. Cái gì? Phước tài lộc là do mình đã từng cúng dường bố thí ở trong kiếp trước quý vị. Kiếp này mới có tài có lộc. Bởi vì nhiều người cầu mua số thì chúng cho có tài có lộc. Mua số chúng là cái quả thôi. Phải có cái nhân kìa mới có quả. Không có nhân sao có quả quý vị. Ra ngoài đi hái xoài, họ có trồng xoài không? Dạ không. Không trồng xoài đi hái xoài người ta nói chữ gì? Cái chữ gì? À đúng rồi đó quý vị, chữ ca u ngờ ung rồi buồn cái bỏ dấu quyền. Tự nhiên không xài cái, không trồng cái xoài nào chứ đi hái xoài à, kỳ vậy đó quý vị. Vậy thì mình không có gieo duyên gì phước báo nhưng tự nhiên mua số cầu chúng sao được cô chúng đó quý vị, thấy không? Như vậy là muốn có tài lộc. Trong kinh nhân quả ba đời, trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy có ba cái phước báo lớn đó quý vị. Phước báo đầu tiên là cúng dường cho Phật. Phước báo thứ hai là cúng dường cho cha mẹ. Phước báo thứ ba là chăm sóc bệnh nhân là lớn nhất. Còn bắt đầu phước báo là vừa vừa nè, xây cầu bồi lộ các nhà tình thương, phải không? Cho người ta gạo, cho người ta này, cho người ta kia quý vị. Làm cho đời sống người ta an tâm. Và mà người ta sống tự nhiên tạo nên phước báo bao bọc quanh xung mình mà mình không thấy quý vị. Cái phước báo nó bàn bạc, nó làm cái lòng nên là nó úp lại mình. Mà cái lòng này lòng thủy tinh, không thấy đâu, trong vắt, không có gì. Nhưng mà mỗi khi cái mà ác duyên á, nó đập tới mình nhờ cái lớp phước báo nè, nó như cái thung vậy đó, cái banh vậy đó, đụng vô nó dội văng ngược vào ra chứ. Nên người nào có phước quý vị thấy tai nạn, thấy chết chắc trăm trăm mà. Bình thường đứng lên không có gì chứ, phủi phủi đi tiếp. Còn người không có phước quý vị, quẹt nhẹ cái là thôi. Vô trung tâm băng đó nằm 3 tháng quẹt nhẹ. Còn người có phước quý vị văng lăn mười mấy vòng đứng lên như trái banh vậy, không thấy sao chứ. Ngộ, phước nó che, đỡ, đâu thấy đâu. Vậy phước vô đâu có quý vị. Phước vô làm phước có chứ lấy đâu có. Phải không? Lấy đâu ra phước, ai cho phước? Phước đâu phải là tiền đâu mà cho, cái gì? Nó vô hình, nó tự mình làm lấy à. Cái vô hình ta cho không được. Cho là cái hữu hình cho nè, cho lấy đi rồi lấy. Nhưng mà cái vô hình không bao giờ cho được. Cái gì vô hình không bao giờ cho được, tự mình quân tập lấy chứ người ta cho không được. Mà biết cách để quân tập. Ví dụ như bây giờ cô đơn quá, yêu người ta không, không thấy ai yêu mình lại chứ. Bắt đầu đi dài dài cái đường, ai có tình yêu cho tôi xin một túi, có ai cho không? Đúng không? Vì muốn cho người ta thương, người ta yêu mình phải làm sao quý vị? Mình phải dễ thương, dễ yêu, người ta mới thương yêu chứ. Mặt ta dễ ghét, ai yêu? Phải không? Như vậy hồi nào giờ đi thấy mặt ai mình chầm dầm, gặp ai bây giờ mình cười, cái tự nhiên người ta thương. Quý vị thấy không? Chứ đâu phải là đi cái cầu cạnh cho người ta xin miếng đâu quý vị thấy. Như vậy thì mình phải có tỏ thái độ như thế nào, đối xử tốt với người ta, ta mới thương yêu mình được chứ. Còn mình đối xử không tốt, ta sao người ta thương yêu mình được? Quý vị, đây là nhân quả mà. Như vậy muốn có tài lộc, đem cúng dường và bố thí. Bố thí là cho những người khác nghèo khó hơn mình. Cúng dường đó quý vị, là tâm tôn kính, cúng dường cho Tam Bảo, cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Trong đó có chùa, chiền, kinh, sách, tăng, ni, hỗ trợ đạo tràng, tạo tượng, đúc chuông, vân vân. Đó là gọi là cúng dường Tam Bảo và bố thí ở bên ngoài, tạo thành cái phước báo bao bọc mình đó quý vị. Người nào có phước nhiều quý vị, nhìn thấy tướng dễ biết, tướng nó sang liền, gọi là sang trọng. Còn người không có phước nhìn tướng cũng sang nữa, mà sang nhà sang đất, hai loại sang hoàn toàn khác nhau. Nên phước là từ cúng dường bố thí sanh ra. Như vậy thì mình được, muốn niệm Phật được cái tài lộc đó quý vị, thì lúc đó mình phải kèm theo là cúng dường bố thí. Nên đừng có kiết nữa quý vị, đừng có bệnh kiết nữa. Kéo hoài kéo không ra, giống như cái kẹo kéo quý vị. Có ăn kẹo kéo chứ, ở trong cái đậu phộng kéo, kéo ra cái 500 khúc nhiêu đấy, 1000 khúc nhiêu đấy, kéo hoài kéo không ra quý vị. Người ta mua thì kéo nó ra, ngắt khúc khúc tới người ta xin kéo hoài kéo không ra. Lạ chứ. kéo này nó lạ. Mua thì nhiều kéo không có hết vậy quý vị. Mà tới chú Tám cho con xin khúc và chú Tám đứng nó kéo đổ mồ hôi, nó không ra. Thôi nghĩ đi con, kéo không ra. Phải không? Như vậy dân gian người ta gọi là kiếp, hoặc là trùm sò, phải không? Nhiều từ. Như vậy thì người mà biết cúng dường bố thí để tạo thành phước duyên cho mình quý vị, thì người này phải thắng được cái tâm trùm của mình và tâm keo kiệt của mình. Như vậy thì mở rộng lòng ra, biết san sẻ cho người khác một chút, thì tạo thành cái phước báo nằm ở trong đó. Và cái thứ hai nữa đó là phước báo tài lộc nha. Có tài lộc giàu sang gì, sanh ra con gia đình vua chúa không à. Mới có 2 tuổi nó tranh ngôi, bóp mũi chết ngắt à. Thế luôn con linh miêu vậy. Như vậy thôi giàu làm chi quý vị. Giàu có 2 tuổi ngủm mà giàu làm chi, hưởng được cái gì cái giàu đâu. Giàu mất công, chẳng thà nghèo một chút còn sống thêm chút nữa, còn đây giàu tới cỡ đó quý vị. Liệm vô hàng toàn là vàng 24 không à, như không xài được gì đâu. Thì vàng 24 với đất nó giống nhau, có đâu có xài được đâu. Như vậy thì mình cần thêm gì, thọ mạng cho nó dài ra chút nữa quý vị. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy tại sao mình đã chết yểu, sắc sanh nhiều quá, đoạn mạng ta nhiều quá, chết yểu phải rồi, than gì nữa, phải không? Con gì mình cũng cắt, con gì mình cũng ăn hết trơn, than gì nữa, phải không? Hồi cắt người ta sao người ta không than, bây giờ người ta cắt lại sao mình than, phải không? Bù trừ mà. Gặp con gì cũng cắt hết, bây giờ nhiều con nó quay lại nó đòi lại mấy cái cắt đó đó quý vị. Nên người ta đoạn mạng nhiêu mình đoạn mạng nhiêu à. Thay vì người ta sống 10 năm nữa người ta mới chết, mình cắt trước 10 năm thôi, trừ mình 10 năm ra, phải không? Ăn vô cho ngon miệng đi, rồi tổn họ 10 năm thấy không? Như vậy thì mình biết là tại sao mà mình á là sống dai. Tại vì mình tha thứ mạng sống cho các con vật, mình mới sống dai. Như vậy về mình biết rồi đó, chắc mình cũng ham ăn dữ lắm nè, nên con nào mình cũng nuốt hết. Nên giờ mình phát tâm cái gì, thôi tha bớt nó, cách ăn chay tháng ăn mỏng mỏng thôi 2 ngày, thấy không? Từ từ tu ăn dày dày lên chút nữa, 4 ngày 6 ngày, từ từ á lết bò lên tới trường luôn. Phải lên từ từ kiểu đó nghe, đừng làm ngược lại nghe. Có mấy người làm nổi á quý vị, ở xóm bên kia có anh này làm nổi, làm gì cũng nổi chứ nói gì. Tại vì họ nhà họ nổ nên gì cũng nổ chứ, lên trước bàn Phật nổ luôn. Xin nguyện với Phật, bữa nay con quy tam bảo về ăn chay trường à, quý vị nói gì bắt đầu về ăn. Ăn 3 bữa quý vị, cái ruột nó rác gì không nổi, nó rác ngoài da, lấy bu mát rồi sức rác ruột, lấy gì sức đó quý vị, phải không? Lấy hộp vịt lộn sức vô hết chứ có ở đâu. Bò xào tái nạm ha, sức vô hết chứ có gì đâu quý vị. Ta nói là ăn chay rác ruột, cạo đầu rác da là đó. Nên bây giờ rác ruột quá, mới đầu nguyện với chư Phật là trường, thôi xin giờ Phật thông cảm cho con 10 ngày đi. 10 ngày chịu cũng không nổi nữa, dạ xin Phật thông cảm cho con 6 ngày đi. Đức Phật chưa gặp gì chân, chưa có trả lời gì chân, tự động mà mình 6 ngày rồi xuống 4 ngày. Bữa nay hỏi tháng này ăn chay được mấy ngày, cười. Hỏi sao cười, ăn chay được mấy ngày, cười. Vậy con không dám nói này, nói nghe mắc cỡ lắm. Hỏi mấy ngày ăn chay được mấy ngày, miễn sao ăn chay kỳ thôi chứ gì đâu mà mắc cỡ, cười. Không có kỳ nào vậy, hỏi sao vậy, còn ngày nào chứ. Từ trường bò mà tới lớp luôn quý vị, bây giờ hết lớp luôn, đứng lại luôn, hết lớp nổi luôn rồi nghe không quý vị. Như vậy thì mình không có cưỡng lại được với cái tâm mà muốn ăn của mình đó quý vị. Nói tham ăn thì nghe nó kỳ quá, không mình nói là muốn ăn cho nó lịch sự chứ, nghe không? Vậy thì là muốn ăn con này, muốn ăn con kia, rút ruột đoản mạng ta, giờ người ta đoản mạng lại quý vị. Bắt đầu mình tập ăn chay, lục thập chay, cố gắng trau dồi thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Ăn cỏ ăn cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh thì tánh thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị côn trang máu hồng. Bắt đầu ăn chay vô quý vị. Theo khoa học chứng minh á, là ăn chay không ăn mỡ động vật nên không có tăng thăng lên chất cholesterol ở trong máu, gì gọi là mỡ máu. Nó ăn chay tự nhiên á quý vị, đẹp cách tự nhiên lạ lùng. Nên nhiều người đang chay trường quý vị đẹp lắm. Đẹp tự nhiên lạ lùng, tránh nhiều bệnh tật à, là khứ trược lưu thanh. Nên cho đến ăn quán vì sao? Tăng trưởng lòng từ bi. Việc là ăn tập 2, tập 4, từ từ lên, bắt đầu lên cái nấc thang dài lên. Tự nhiên thọ mạng kéo dài ra, được cái phước và thọ mạng. Mà đâu phải ăn chay không đâu quý vị. Bắt đầu người ta làm gì nữa? Phóng sanh. Thấy không? Gặp con gì người ta bán ở ngoài, bắt đầu mua phóng liền rồi quý vị. Vậy mới có phước chứ. Bữa đó có cô đó mới phát tâm là việc chiều nước ngoài mới quy hồi chiều về đi ngang đường mấy vị thấy ôm có con kêu nghe ép trong giỏ. Ôi cô con gì mua về nuôi gì không? Không có thầy, con tập theo cái hạnh quý thầy. Hỏi hạnh gì? Phóng sanh. Hỏi con gì vô phóng? Heo con. Thế ta bán heo con, mua heo con phóng sanh. Tập hạnh quý thầy, ôm con ép hỏi phóng đâu? Là chỗ nào có lùm cây nhiều phóng nó vô đó. Trời ơi, phóng sanh gì mà tội dữ vậy? Đêm nay mấy đứa nhỏ nó có heo sữa ăn này. Như vậy phóng sanh không phải là con gì á, là trước khi chết mình mua về phóng là có phước đâu quý vị. Mà phóng sanh là phóng sanh những cái động vật hoang dã, nó sắp bị người ta bắt ăn thịt và phóng trở về với đời sống hoang dã, sống an vui thì được. Còn những cái con gia cầm gia súc người ta nuôi phóng ra mới giữa trưa chiều lên cái nồi thịt rồi, còn đâu nữa phóng, phải không? Như vậy phóng sanh phải có trí tuệ một chút, phóng con nào trở về đời sống an dã, hoang dã an vui nó cái gì. Nên tránh những phóng sanh mà làm đau khổ cho chúng sanh, đừng có phóng. Phước ít lắm, nhằm khi tội nó, nhằm khi đặt có gì ơi, nói nhỏ nhỏ nghe, nhằm khi đụng với người ta nói mình. Sanh đặt 5,000 chim, rồi bữa đó cả làng cả xóm đi xôi chim quý vị ơi, bắt rầm bắn đêm, nào vợt nào đồ gì tùm lum hết trơn á, gom chim lại để bán. Mấy con chim là chết rồi, tôi khổ gì lắm, khổ với mấy cái bà phóng sanh là dữ lắm. Mỗi khi tới đặt phóng sanh cái là tôi sợ tái mặt tái mày, dòng họ bị bắt hết trơn, nhốt hết trơn vô luôn. À, mỗi khi mấy cô phóng sanh một cái, nghe cái đòn phóng sanh mà lại phóng sanh cái, mấy con chim nó sợ lắm vậy. Nó sợ nó khóc, đêm nay ngủ sao an ổn được. Lùng bắt khổ đau chứ. Mình phóng sanh á thì các con vật nó nhớ cái ơn mình phóng sanh, nó kiếp sau có gì nó đi theo làm đệ tử mình, nói gì nghe đó à. Mình tha thứ mạng sống cho nó mà. Còn đằng này quý vị, mình phóng sanh mà kiếp sau nó rượt mình không à. Hỏi sao vậy? Người ta đang sống an vui, ai biểu đặt nó đi lùn đi bắt, gãy cánh gãy chân nọ chân chạy xước hết trơn à. Phóng nó kiếp sau nó kiếm mình, nó kiếm chuyện. Phải chi mà không có đặt không á ấy thì tôi sống ngon lành, giờ đặt quá trời, giờ khổ đau quá trời, chịu không nói. Đâu phải bắt lần đâu, mỗi khi vô đặt hàng phóng sanh cái bắt tới bắt lui quý vị, bắt tới trụi lông. Thấy nó khổ đau không? Như vậy không phải vậy đâu, thấy nó hơi trẹo trẹo gì rồi phải không? lòng từ bi của nhà Phật phóng sanh mà giờ bị trẹo trẹo cái gì đó mình không giải thích được, nhưng thấy nó trẹo trẹo rồi. Phóng sanh là đem để an vui cho người ta quý vị, mà thấy cuối cùng phóng sanh cả 10 lần là thấy lông con lông mẹ rụng hết trơn. Bắt gì đó sao không rụng lông, lấy cái vợt vợt trên xuống bỏ vô, bắt ra bỏ vô đó quý vị. Như vậy thấy không ổn phải không? Như vậy thì mình phóng sanh cái con nào mà nó bắt người ta bắt ăn thịt kìa, chứ không phải là cái con bỏ lòng buông ra, bỏ lòng buông ra. Ví dụ như cá phải không, sắp ăn thịt bắt thả xong đúng rồi, nhưng mà phải thả biết nữa. Cá nước ngọt thả nước ngọt, cá nước mặn thả nước mặn, không có gì. Nhưng mà thả ở đâu nữa, thả chỗ nó sống được nữa. Có cái chùa, không phải chùa, cái miễu 3 mét bề ngang, 3 mét mà xuôi cái hồ, hồ phóng sanh. Trời ơi, bữa rầm mang lại phóng cái gì, phóng tấn mấy xuống cái hồ mà nó kẹo chứ sọt tay xuống không nhúc nhích được, đừng nó lội. Mà để hồ phóng sanh có 3 mét bề ngang này, ở trong thành phố lấy đâu ra rộng. Hồ phóng sanh ban ngày, ban đêm bắt lên thì chứ sao vậy? Phật tử mình cũng khổ lắm, thấy hồ phóng sanh là phóng xuống liền rồi, còn tụng chú nữa chứ. Trong trường hợp nó hỏi quý thầy tụng chú gì, là tụng chú giảng sanh vừa đó. Hỏi sao giảng sanh vậy? Tại vì xuống đó có chừng mấy tiếng hồ sao giảng hết mà, còn con nào sống vậy? Tụng chú giảng sanh vừa rồi phải không? Như vậy mình phóng sanh phải trả về cái đời sống an vui của nó, từ đó cái thọ mạng mình mới tăng lên được chứ. Vì phóng sanh đem an vui cho người ta, ta sống dai hơn mình mới sống dai hơn được quý vị. Chứ làm cho ta đau khổ làm sao mình sống dai được, nhân quả mà. Như vậy thì mình được cái phước thứ hai là ăn chay với phóng sanh, thì phước được thọ mạng quý vị. Hồi nãy mình phước được tài lộc là mình cúng dường và bố thí, nhưng mà muốn cúng dường bố thí thì đừng có trộm cắp của người ta, thì cái tài lộc nó mới đến nguyên vẹn được quý vị. Cúng dường bố thí đồng thời không trộm cắp thì tài lộc đến nguyên vẹn. Không sát sanh bất hại, ăn chay mà còn phóng sanh nữa thì thọ mạng nguyên vẹn quý vị. Cái thứ ba nữa quý vị, quyền lực. Lẽ mình sống mà cũng phải có vài người đi theo rồi kêu lên cái dạ, quân sĩ đâu dạ, cái gì cái quân sĩ đâu, mình tự quỳ xuống dạ tại con mình. Bữa trước đi từ thiện có chú kia nói thầy đăng ký cho phái đoàn con đi theo thầy. Được vậy hay ha, phái đoàn chú nhiêu người để thầy chừa ghế, con mình con. Mình mà phái đoàn cái gì, đăng ký mình con đi theo thầy đi, đặt phái đoàn con đi với thầy. Như vậy à quý vị, nghe kêu cho nó quay. Mình là trưởng đoàn, có lính có lát rồi đi theo cho nó quay. Đó quý vị, để chi? Tỏ vẻ cái quyền lực, mình có quyền lực quý vị. Ai ngờ đâu lính cũng mình, xếp cũng mình, con mình phái đoàn con đi, người một. Như vậy thì mình muốn cái phái đoàn cho nó đông, nhiều người phục tùng, bắt đầu có phải có cái phước của quyền lực. Mà phước của quyền lực này không phải nói về quyền lực ngoài đâu quý vị, mà nói là nhiều người phục tùng mình, nói nghe cho nó sang. Nhiều người phục tùng mình, ta nể mình ta mới theo mình chứ quý vị. Như vậy thì mình làm sao cho người ta tri ân mình, thì lúc đó người ta mới chịu nghe lời mình, ta theo mình quý vị. Như vậy thì tri ân mình bằng cách mình giúp đỡ họ. Như vậy thì giúp đỡ người ta, tức là làm lợi ích cho người ta. Như vậy nãy á, mình có phước về tài lộc, có phước về thọ mạng, có phước nhiều người phục tùng. Bây giờ phước tài lộc, thọ mạng, nhiều người phục tùng hết ba, phải không? Sao nhìn lại gương cái gì thấy hỏi ôi. Sẽ nhìn mặt ta thấy thương quá. Mà nhìn mình á, tự mình còn thấy mình, tự mình mà mình còn thấy mình hỏi ôi. nhìn thấy điểm nào được. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình kiếm từ sáng đến chiều cũng thấy tướng tốt vẻ đẹp nào. Nói vậy dùng từ gì cho nó hay hay, diễn tả được thôi, nhớ cho nó lịch sự đi, gọi là không được đẹp mấy. Không được đẹp mấy, nhìn lên tướng được đẹp mấy. Do đó mình muốn đẹp ra không có gì. Hỏi bây giờ hỏi ai hết trơn ở đây, ai mà không muốn mình đẹp không? Có không? Có người nào không muốn mình đẹp cái tự nhiên tặng món quà liền. Mà nói lên cái về xấu luôn nha. Ta lấy quà cái về xấu luôn, không muốn đẹp tức xấu không? Nhận quà cái về xấu luôn chịu không? Không chịu không? Vậy ai cũng muốn mình đẹp chứ không có gì. Đẹp mà ai muốn không? Khen cái nó mát tự trên mát dài xuống. Biết mình cũng xấu dữ lắm mà khen trời cấp này đẹp quá ta, tự nhiên mát bụng mát tự trên mát dài xuống gì. Mà mình xấu mà ai nói trời, người ta nói thiệt nha. Cấp này sao thấy nói thiệt nó xấu quá. Về nó buồn mà nó thảm, cho bụng thảm ra, dài dài nó thảm ra. Đúng cái gì? Ai mà khen là khoái, khen là khoái. Như vậy thì mình muốn cho người ta khen thì sao cái gì? Thì mình phải đẹp thiệt chứ làm sao? Đẹp thiệt với đẹp giả hai cái khác nhau nghe quý vị. Giả có hai loại giả. Một gọi là giả dạng. Nghe quý vị. Hai nữa quý vị gọi là ngụy trang. Vậy thì đẹp giả dạng là đẹp làm sao quý vị? Tự nhiên ta thiếu tiền, mình cho tiền ta, tự nhiên chị hai chị đẹp quá chị hai. Mượn tiền nó khen. Ngày mai mà lấy lại cái coi biết liền, phải không? Từ trên thang rút xuống tuột cái dưới liền. Đúng quý vị, nên á cái đẹp đó gọi đẹp giả dạng, nó phải thiệt đâu. Cái thứ hai nó ngụy trang. Ngụy trang là như vậy mà nó không phải như vậy. Mình lấy bình phong mình che ngoài trước quý vị. Cái môi tái lét à, tự nhiên quý vị lấy thuốc đỏ đẩy đẩy lên hồi môi đỏ như son, phải không? Cái chân mày nó trắng nhách nè, lấy mấy cục than chét chét lên rồi tự nhiên nó cũng đen quyền, phải không? Tóc cứ cái gì màu mây trắng, phải không? Muối tiêu rồi, phải không? Đó lúc đó ra tốn 45.000 mua một chai về rồi xong, phải không? Gương mặt mình nó chân chim dày chảnh cho nó quý vị đó. Rồi đầu tấp tấp lên ô lây ô liếc thô ra cao rồi lên, rồi nhìn lên cái rực rỡ như nữ hoàng quý vị thấy không. Nhưng mà kéo màn cái lúc là rửa mặt á quý vị, nhìn cho thôi lắc đầu. Như vậy thì mình muốn đẹp mà đẹp thật sự nha, đẹp không giả dạng mà đẹp cũng không có ngụy trang luôn á, gọi là đẹp tự nhiên, phải không? Đẹp tự nhiên, ai có khen mình sao cấp này đẹp quá ta, tự nhiên nó như vậy à. Tức là mình không có thêm bớt miếng nào vô chứ không có gì. Chưa bao giờ đi Thái Lan mà thêm miếng nào vô, bớt nào vô, y chang đẹp tự nhiên. Rồi muốn đẹp tự nhiên, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy, muốn đẹp tự nhiên từ trong đẹp ra, từ trong bụng mẹ đẹp ra phải có hai cái đức tính, gọi là lòng từ bi và nhẫn nhục. Nhưng mà muốn đẹp từ bên ngoài đẹp vô đó quý vị, thì phải có cái phước báo. Ở phước báo gì? Tôn tạo tượng Phật, đắp y Phật, cúng bông Phật, trang hoàng tượng Phật, rồi đẹp tự nhiên liền. Nên mấy người ngồi đẹp tự nhiên quý vị, dài dài ai sáng rực chân kiếp trước thế nào cũng cầm ít như cung bông le que, người ta cầm nguyên bó người ta lên ta cúng, mình cầm bông cúng, bây giờ mình đẹp ít ít, còn người cầm nguyên bó lên cái gì ta, giờ ta rực rỡ ta đẹp hơn mình. Nên mấy người cầm nguyên bó lên cúng Phật, giờ ta thi qua hậu hết rồi, mình cúng con bông mà thôi, mình coi ta thi qua hậu cũng được, đâu sao đâu, phải không? Như vậy thì cũng được cái phước, cái phước tôn tạo trang nghiêm điện Phật cái gì. Nên mỗi khi á chùa đắp y Phật, sư cô có ai đắp cho sư cô không, có để đó cho con nghe. Biết rồi, thấy không? Kiếp sau đẹp thế chắc chắn, nhưng mà kiếp này cũng đẹp nữa quý vị. Từ đó trở về sau tự nhiên thay đổi. Tại vì tượng Phật cũ đắp y lên cái, thấy tượng Phật rực rỡ, người ta chiêm bái, người ta chiêm ngưỡng quý vị. Nhìn vô người ta thấy, người ta tưởng như tới Phật Pháp liền. Thì tự nhiên đồng mình thay đổi nha. Tàn nhang đâu nó văng mất hết quý vị. Còn già 24 không à, còn tàn nhang đâu nó văng mất hết. Phước báo tới liền, phải không? Vậy là phước báo à, về gọi là sắc tướng à, từ bi nhẫn nhục, đem bông cúng dường Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật và cúng dường tượng Phật, không có gì thì phước báo à, đem đến liền. Nên thọ mạng, tài lộc à, quyền lực à, quý vị, rồi à, là sắc đẹp, còn cái phước nữa quý vị, rồi là phước an vui hạnh phúc, gọi là phước bình an, là phước hạnh phúc. Có nhiều người có tiền đẹp lắm quý vị ơi, mà gia đình xào xáo, anh em cãi lộn tối ngày à quý vị. Coi thầy bói thì coi bói là cho người xui, sanh ra ngay chân mấy tuổi toàn là xung khắc, hợi mẹo mùi không sanh, sanh toàn là dần thân tị hợi không, làm sao mà không xung được á quý vị. Toàn là ngũ hành tương khắc, không thấy tương sanh gì chứ. À, như vậy á, thầy bói coi vậy quý vị, nên cúng giải, giải hoài mà còn nguyên. Gốc nằm ở đâu? Gốc nằm chỗ bình an, an vui, hạnh phúc. Như vậy thì mình muốn làm cho mình được bình an, thì bắt đầu mình làm cho người khác bình an quý vị. Người ta sợ gì mình cho đó, gọi là vô ý thí. Ta sợ gì mình cho đó. Như vậy người ta bệnh người ta sợ chết phải không? Mình cho tiền người ta chỉ bệnh. Ta sợ già phải không? Đó, mình chỉ cho người ta cách trẻ, là lại Phật hoài trẻ ra à, phải không? Tất nhiên là mình làm cho người ta an tâm quý vị. Bằng pháp Phật hay pháp thế gian, miễn cho người ta an tâm, cho người ta sống cuộc sống bình an, an vui, thì mình được an vui. Đó nhiều công hạnh khác nhau, có thể cho gạo cho tiền, có thể làm đủ tất cả công hạnh. Nếu người ta bất an chỗ nào mình cho chỗ đó. Ví dụ như chiều nay người ta bất an, không có gạo cho con ăn, cho 2 kg gạo, 10 kg gạo, tự nhiên làm cho ta an tâm, có gì mình được bình an. Ngoài cái bình an đó ra còn được cái phước báo của bố thí nữa, hai cái nó kèm theo, chứ không phải chỉ có cái bố thí không đâu quý vị. Mà phước báo bố thí gạo thì kiếp sau mình sanh ra chỗ nào cũng là dựa gạo dựa lúa, chứ không bao giờ đổi. Và bình an là tại vì người ta bất an, mình làm cho bình an, chứ không phải mình đi thăm bệnh, vô thấy người ta bệnh sẽ cấp này tái xanh lè tái lé, bệnh hổm gài chưa chết rồi quý vị ơi. Kiếp sau mình sanh ra sợ hãi, hoảng sợ, mình làm cho ta hoảng hãi, hoảng loạn, nên vô thăm bệnh ta. Hỏi bệnh gì? Ung thư gan. Ui, nhầm. Nhiều người bệnh ung thư gan ta hết chứ lắm. Trời, có người bệnh ung thư gan nổi mục ngoài nè, nước sôi người ta bắt lên, nhánh đâu đủ người ta bẻ xuống, nhánh bự bẻ 2 nhánh, nhánh nhỏ bẻ 4 nhánh, đập ra cho nó bể cái, nấu vô đổ bình thủy uống vậy 3 tháng hết. Có người ta chỉ rồi, đừng sợ gì. Như vậy thưa quý vị, mình nói người ta an tâm. Nhưng mà còn kèm theo một cái nữa nghe, chứ mà đi nhậu quậy đồ là cũng lâu hết lắm mà. Ở kèm theo cái gì? Đi quy y tâm bảo niệm Phật đi. Công đức tăng lên, tội diệt, uống thuốc mau hết. Đó, quý vị bắt đầu mình tìm cho người ta chốn nương tựa vào với tâm bảo. Thì lúc đó ta sống cuộc sống bình an mà hết bệnh thiệt quý vị. Ta có lòng tin. Giải căn giải nghiệp ta uống thuốc vô từ từ hết. Như vậy làm cho ta bình an đó. Nên vào bất kỳ ở một vị trí nào, ta làm cho người ta an ổn tâm, đừng có làm cho người ta động tâm cái gì. Nên vào chùa đừng làm cho người ta động tâm thì phước báo bình an lớn nhất. Quý vị vào chùa bắt đầu đi guốc nghe. Đi guốc bắt đầu nhảy là nhảy kiểu là nhảy mình lập cập cái gì. Đi lập cập rồi động tâm. Vô chùa phải đi nhẹ nhàng từng bước, đâu phải nhảy tép đan đâu mà lập cập vậy phải không? Như vậy thì vô chùa đừng gây tiếng động quý vị. Cách tốt nhất vô chùa ít nói chuyện đời. nói nhẹ, nhỏ, vừa đủ nghe. Chứ mà vô chùa có nhiều volume dặn hết lên hết cỡ quá vậy. Có nhiều người vô chùa dặn hết cỡ lên quá vậy. Dặn volume không đâu, còn bắt echo chứ. Phóng ào, ào, ào, ào, ào. Quý vị, mưa phùn văng tứ phía. Lên ăn cơm, ngồi ăn quý vị, ngồi ăn thôi, tịnh khẩu nghiệp đi. Ngồi ăn thì ăn muỗng, gấp đũa để vô múc muỗng ăn. Mà đây cứ nói hoài, mưa nó văng ra hoài, văng vô đầy con ta chứ, truyền nhiễm. Mình phải lịch sự đó chứ. Chứ đâu phải nói là tội đâu, không đâu quý vị. Mình còn truyền nhiễm nó, lỡ mình bị lao, mình bị viêm gan A sao, truyền qua đường nước bọt sao. Mà nơi tập thể đông người mình phải giữ vệ sinh chung, làm cho ta an ổn không. Như vậy thì mình được phước của sự bình an. Bình an quan trọng, làm con đường để đi đến sự tĩnh lặng của nội tâm, nó bình an. Như vậy thành tựu năm loại phước báo. Bắt đầu thành niệm Phật là để thành tựu công đức. Vì phước báo là gì? Phước báo là cái làm lợi ích an vui cho người khác. Công đức là gì? Cái gì? À, những cái tâm niệm xấu ác của mình mà mình bỏ được. Bỏ được có nghĩa là tu tập để chuyển hóa đó. Từ cái tâm chúng sanh sang tâm của Bồ Tát, sang tâm Phật. Đầu tu tập để chuyển hóa, bằng cách niệm Phật để chuyển hóa. Mà trong thống kê của nhà Phật thì có 6 cái phiền não lớn nhất ở trong tâm của mình, gọi là căn bổn phiền não, mà trong nhà Phật gọi là kiết sử và triền cái. Thì trong đó có 6 cái, là tham, sân, si, mạng nghi, ác kiến. Có 6 cái cái gì? Này nó ăn cái gốc từ trong tâm của mình, ăn từ kiếp trước chứ không phải kiếp này, từ kiếp trước mới kiếp này. Do đó nó nằm ẩn tàng sau cái biển tàng thức quý vị, nên tu rất là khó, gọi là căn bổn, căn bản mà, nên tu làm mỏng dần, mòn dần quý vị. Tham, mòn lòng tham bằng cách sao quý vị? Bằng cách cho người ta, bố thí đi. Bố thí từ từ cái lòng tham mình nó mòn xuống. Lòng tham cao như này nè, cho người ta miếng nó mòn, cho người ta miếng nó mòn. Cho người ta còn được, nó huống chi tham của người ta. Bắt đầu mình khống chế lòng tham mình từ từ xuống. Nên cho có được 2 cái phước báo. Một thứ nhất là phước báo hữu lậu, là phước đức. Một thứ phước báo thứ hai, phước báo vô lậu là công đức. Cho người ta riết mòn cái lòng tham mình, và được cái phước báo để sanh ra trong 6 nẻo luân hồi mà hưởng phước báo đó. Như vậy thì khi mà mình bố thí cúng dường mòn lòng tham và tăng trưởng phước báo đó quý vị. Như vậy tánh tham mình nó mỏng nhạt lần lần đi. Cái thứ hai nữa là quán người với mình là một. Tham của người ta, nếu người ta tham của mình thì mình sao? Đang cấp mình sao? Mình buồn, mình giận, mình tiếc phải không? Thì tại sao mình lại là tham của người khác? Người ta khác sẽ buồn, sẽ giận, sẽ tiếc đó quý vị. Đặt mình vào hoàn cảnh người, đặt người vào hoàn cảnh mình để xét, thì lúc đó cái lòng tham mình nó mỏng nhạt xuống dần dần bằng tư duy của nhà Phật. Mỏng nhạt dần dần xuống đến mức độ mà diệt trừ lòng tham luôn. Tại lòng tham là nhân của ngạ quỷ. Nếu ai làm cái lòng tham mình lớn lên, nó mạnh nhất, nó sẽ dẫn mình đi sau khi chết đi đầu thai thành ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Đầu bự, cổ nhỏ xíu, bụng bự như cái trống trầu, chân cẳng khẳng khiu, không có quần áo mặc, lạnh. Nghiệp quả của loài ngã quỷ là tối ngày đói bụng, phải đi kiếm đồ ăn mà không ai cho ăn. Cái hành phạt nó ghê gớm cái đó. Giống như mình đói bụng rung tay rung chân, thấy người ta đồ ăn mà không ăn được. Ăn đưa lên tới miệng quý vị có ăn được đâu. Đó trong kinh nói nha, cơm đưa chưa đến miệng bà quá thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Là mẹ của ai? Mẹ một kiền liên tên ngạ quỷ ăn được đâu. Nó mới có sự đọa đài, đói mà ăn không được mới tức chứ. Tức nổi sân lên càng khổ đau hơn nữa. Đói ăn được. Mình coi giờ mình đói cái gì, ra gặp cái gì mình cũng nạm được, cái cốc ổi gì cũng quất hết, cũng đỡ đói được phải không? Còn đó không đâu. Ngã quỷ cổ nhỏ xíu à, cũng cốc chứ cũng ổi đứng khóc không. Cốc hộp nó lớn này sao nuốt. Nên ta thấy cúng cháo, mấy chùa cúng cháo loãng để cho ngã quỷ nè, cổ bằng cái kim toàn là cúng cốc, cúng ổi, cúng xài không sao nuốt, đứng chảy nước mắt. Ta cúng mừng lắm còn cúng lo rầu lắm, biết sao nuốt vô. Mình thấy cúng cháo cho húp đỡ đói quý vị. Nghiệp quả của chúng sanh ngã quỷ rất là đau khổ tội nghiệp. Tại sao? Tham ta quá quý vị, hồi còn sống lừa đảo bày mưu tính kế, giật hụi giật tiền giấy của người ta, lừa người ta, lấy tiền túi người ta để cho người ta đau khổ. Này kiếp này sanh ra mình không phải là ăn xin đâu quý vị, mà là ngạ quỷ tệ hơn ăn xin nhiều, khổ đau hơn nhiều. Nên cái đó là lòng tham của con người, nó mình vượt qua. Muốn vượt qua lòng tham thì phải cho, phải tặng người ta, biết cúng dường và bố thí, làm càng nhiều càng tốt. Cái thứ hai nữa, quán mình với người mà mình vượt qua, có nghĩa là đặt mình vào hoàn cảnh người, không tham của người khác, vì người khác tham của mình đau khổ. Nên mình không làm đau khổ người khác bằng cách mình không tham của người khác. Nên không ăn cắp ăn trộm ở đây, cho ăn cho thôi, không ăn cắp ăn trộm. Vô chùa cũng vậy nữa quý vị, đừng tham. Tự nhiên trái cây ta cúng bàn, tự nhiên thỉnh đem về, hái lộc rồi đó, không xin điều thành ăn trộm hết. Phải xin sư cô, sư thầy cho con mới được quyền lấy, chứ phải tự nhiên vô xá xá mổ mổ mấy cái, lấy trái nào lấy đâu. Chùa nó phải là của chùa. Hồi xưa ta nói là muốn ăn thì phải mất tiền mua, chứ đâu phải của chùa mà nành ai nấy lấy. Đây là nói là mấy đêm hái lộc của chùa, nành ai nấy hái lộc, hái tới luôn, hái tới mà cây quýt của người ta mà trội lỗi luôn, còn lá với nhánh không. Đâu có gì quan sát đêm mà giao thừa, đó là đêm giao thời đó, hái trội lỗi. Nên mình biết gì quý vị, cái lộc phải nằm chỗ đó. Xin đi, cho, không cho là thôi. Lại trước bàn Phật, ai đi đến chùa Phật cũng chứng hết. Rồi là tham. Cái thứ hai nữa là tâm sân giận quý vị. Tâm sân này là ai cũng có, nó căn bổn phiền não trong tâm. Nghịch ý mình là nổi trận lôi đình lên nè quý vị. Nghịch ý mình cái là tự nhiên tự ái. Nghịch ý mình là sân nổi lên, mình nói vậy người ta bẻ lại cái là nổi sân liền. Ô cô đó đẹp quá, có ở đâu không đẹp. Cuốn sách này hay quá, ôi có ở đâu không hay. Bắt đầu tự nhiên sân nó nổi vậy nè, máu nó trào lên, nó đỏ mặt chứ, nó trào lên, tức. Như vậy sân là cái nghịch ý của mình mà tâm của mình không đè nén được. Nên cái sự nhẫn nhục là nó ngược lại với cái lòng sân. Nhẫn nhục tức là sự chịu đựng của tâm mình. Sân là không chịu đựng được tâm nên nó bốc lên, gọi là bốc quả ngược vào lên. À, quý vị, lửa nó cháy lên, có bao giờ lửa nó cháy xuống không? Đến mặt đỏ. Nhưng mà quả báo tác hại của sân nè quý vị, quả báo của sân là đọa xuống địa ngục. Địa ngục lửa cháy phừng phừng, quả báo của sân. Và quả báo hiện thời của sân quý vị, làm tăng cái tim mạch mình lên, làm nguy cơ của nhồi máu cơ tim. Sân lên nó đốt nên cái mặt mình ám hết, càng ngày càng xấu đi. Ai nổi sân cái mặt xấu lắm. Quý vị đâu thử nổi sân cái lấy gương soi cái phải xấu không? Xấu lắm. Nên quả báo sân càng xấu. Và chết đi bị đọa xuống địa ngục. Và mau chết vì lý do lên máu, lên bệnh tim mạch. Lên máu riết sân riết là máu lên quen, quen thành thói quen, lên trở thành cái gọi là tập quán nghiệp, trở thành lên máu. Tứ đại bất hòa do mình nổi sân người ta, mà người ta không bị sao hết, cuối cùng mình sao mình chịu hết. Như vậy con của nhà Phật bắt đầu chúng ta, ai nói cười, hỏi sao vậy? Sợ lắm. Hỏi sợ gì? Sợ lên máu, sợ nhồi máu, sợ đọa địa ngục lắm. Nên em dám nổi sân. Chọc gì chọc, cái này bình thường, bình tĩnh. Sợ xấu nên không nổi sân. Nên ai chọc gì chọc rồi quý vị, bình thường. Nói xấu gì nói xấu, bình thường. Chửi gì chửi, bình thường. Sao? Cười. Quý vị ơi, đó ta gọi là nhẫn nhục. Mà nhật càng nhẫn nhục cái mặt mình nó càng đẹp quý vị. Ta nói gì nói nhẫn nhục tự nhiên mặt tư rối à. Đẹp lên đẹp cách lạ lùng và còn hơn thế nữa. Nếu quý vị về tập đi. Nhẫn nhục ai nói nhẫn nhục không thèm nói sân gì chứ quý vị. Mau già mau bệnh mau chết thôi nổi sân chi. Bắt đầu mình nhẫn nhục với người ta, tự nhiên mặt mình đẹp ra. Cái thứ ba nữa quý vị là si mê, là đọa trong tất cả cảnh giới, là tại vì chúng ta không có sáng suốt mà đọa vào trong những loài súc sanh. Vì những loài súc sanh á, nó không có trí như con người, nên ta gọi đó là si mê quý vị. Nên thường người nào mà không có trí không á, ta là đồ ngu như là biết rồi phải không? Rủa xả, nhưng rủa xả cũng có căn cứ. Nên si mê là thành súc sanh. Vậy thì tại sao mà mình si mê quý vị? Tại vì chúng ta không có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ nhà Phật thoát khỏi si mê á, thì phải hiểu giáo lý của nhà Phật, mở mang trí tuệ mình ra, gọi là tâm bồ đề, phát triển cây bồ đề vọt lên. Như vậy thì làm sao để có trí tuệ? Đức Phật dạy thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Nghe pháp, nghe băng đĩa nhiều, thực tập nhiều, từ từ các tánh phàm mình mất, quý vị trí tuệ phát sanh. Cái thứ hai, nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Giữ giới tự nhiên có trí tuệ. Cái thứ ba nữa, thiền định trí tuệ. Nghĩa là tập tâm lặng lặng thiền định, tự nhiên trí tuệ phát sanh. Như vầng trăng bị mây đen che ám, bây giờ xóa các lớp mây đen thì tự nhiên dần trăng lộ ra. Nó gọi là si mê. Cái thứ tư là ngã mạn. Ngã mạn là gì? Đó quý vị, cho mình tự tôn mình lên hơn tất cả những người khác. Mình là trung điểm trung tâm của vũ trụ mà không ngờ đó là bản ngã của mình. Và Đức Phật dạy ngũ uẩn giai không, bản ngã còn không có. Lấy đâu mà có mà mình tự cao tự đại. Quý vị làm hơn người ta, cái tự nhiên có tâm tự cao. Mình làm hơn người ta bình thường. Các vị Bồ Tát, các vị Phật làm cỡ nào mà các vị đó có kể công đó. Tự nhiên mình kể mình hơn người ta hơn nhiêu dữ vậy à, quý vị thấy không? Rồi ai nói động tới mình tự ái mất mặt mình. Làm gì có vụ người khác làm mình mất mặt được quý vị. Tự mình sân si lên làm cho mình mất mặt thôi. Nên mình biết gì rồi mình không có tự cao gì đâu. Mà không có tự cao bắt đầu có lòng khiêm hạ. Khiêm hạ tức là khiêm tốn, hạ mình xuống, gọi là khiêm hạ, công đức cực kỳ. Nếu mình á, có tâm tự cao, tự hào, tự mãn, lên bằng Phật mình sám hối đi. Xin Đức Phật vũ lòng từ bi cho con, đủ lòng từ bi và khiêm hạ, biết thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới đều yêu thương được. Chứ biết con là dở hơn tất cả, con không làm gì hơn tất cả. Trên có các vị Phật, các vị Thánh Nhân, chư Thiên, chư Đại Bồ Tát làm nhiều việc hơn con làm, còn con chẳng qua là cát bụi, là phù du, không là gì cả. Nên từ đó ta mới vượt được qua tâm ngã mạn của mình, quý vị. Và cái điều thứ năm á, là tâm lúc nào cũng nghi ngờ, nghi này, nghi kia. Tại chúng ta không có kiến thức và sự tư duy. Nếu có kiến thức và tư duy không nghi ngờ chứ không, quý vị. Ví dụ nha, như người ta nói là không biết niệm Phật có thành Phật không? Nghi ngờ vậy quý vị. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, ai chỉ cần niệm câu Nam Mô Phật thì sẽ thành Phật, là chuyện đương nhiên rồi. Vậy niệm Phật là thành gì? Nhân quả niệm Phật thành gì? Niệm Phật thành Phật chứ thành gì? Nhân quả mà. Nên biết chắc chắn rằng niệm Phật sẽ thành Phật, tu sẽ giải thoát, đó là điều đương nhiên rồi quý vị. Có tâm nguyện cầu giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì sẽ được sở cầu sở nguyện nếu chúng ta tu tốt. Nên không sợ gì hết, thoát khỏi tất cả những nghi vấn do bằng trí tuệ của mình mà hiểu biết được, và mình tu không có mê tín ở đây. Và cuối cùng là cái ác kiến. Ác kiến tất nhiên là mình nhìn cái thấy của mình không có đúng sự thật trong cuộc đời, mà ta chia ra là năm loại: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Có nghĩa là các cái chấp ở trong thế gian này theo mình nhìn vậy cho mình là đúng à, nhưng thực tế nó sai, sai lấp, sai lơ. Bây giờ ví dụ như á, nói cái sau chuỗi nè, nó đẹp, nhưng mà mình á thì mình thương, mình khoái, mình thấy nó đẹp. Nhưng cái người ta xài vàng bạc đá quý quen là thấy sau chuỗi mũ người ta đâu có nói đẹp đâu, người ta nói xấu. Đối với mình thì đẹp, đối với người ta thì xấu. Bản thân của sâu chuỗi này, khi mình nghĩ là đẹp nó mới đẹp, hay là khi nghĩ mình xấu nó mới xấu, hay là tự thân nó là như vậy? Tự thân nó là như vậy phải không? Đâu phải tới cái ý nghĩ mình nó mới đẹp mới xấu đâu. Nhưng mà con người ta mình bị lầm, đánh giá con người mới có đẹp xấu, không đánh giá nó không có đẹp xấu. Cuốn sách này nó hay, qua ý nghĩ mình nó mới hay, hay tự thân nó đã hay? Như vậy mà con người mình nó qua ý nghĩ mình nó mới hay, chứ tự thân nó không hay ho chứ cái gì. Vậy thì cái ý nghĩ của mình nó mới hay. Vậy cái người kia nói dở thì qua ý nghĩ người kia nói dở, thì nó hay hay nó dở? Nó không hay mà cũng không có dở gì hết trơn á. Mà qua cái mê lầm của mình cố chấp á, mới thấy nó hay nó dở theo cái thiên kiến riêng của mình thôi. Chứ thật ra nó là nó, chứ làm gì có hay dở, có đẹp có xấu. Nên trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tân bất giảm. Phải không? Không cao không thấp, không sạch không nhơ, không đẹp xấu gì hết trơn á. Đẹp là do tùy người ta nói thôi, chứ bản chất nó là không lạ gì cả. Bây giờ ví dụ như mình thấy nó là dơ phải không? Đức Phật nó không dơ, không sạch. Như vậy đem cái đóng phân ra, tẩy ngoài đường chó đem ngoãn nó ra vô, nó nói đồ sạch, đồ ngon của nó đó. Nhưng mà đi tới đâu người mình tránh né tới đó, sợ dơ phải không? Đối với con chó thì sạch, nhưng đối với người mình dơ. Nghiệp quả chúng sanh khác nhau thì cảm ứng cái sự việc nó hoàn toàn khác nhau. Do đó bản chất của vấn đề nó không sạch không dơ, mà dơ so với ai, sạch so với ai, nó vẫn là nó. Qua cái tư duy con người, nghiệp lực của con người khác, qua tư duy của chư thiên khác, qua tư duy của con chó nó khác. Nhận thức khác nhau và nghiệp quả khác nhau, nên bản chất một vấn đề nó không sạch không nhơ, không tăng không giảm, không cao không thấp. Nếu thấy được vậy quý vị thoát khỏi điên đảo mộng tưởng liền. Nên chúng ta do thiên kiến cố chấp của mình sanh ra ác kiến của tâm, nên mình thành kiến chúng ta, mình ghét, mình ghen, mình hận thù người ta. Nhưng thực tế vấn đề không đúng không sai gì đâu quý vị. So với nghiệp quả của ai mà có đúng sai theo người đó mà thôi. Như vậy thì không phải qua cái tư duy của người đó mà cái này mới được đánh giá, mà tự nó đã là nó rồi. Chứ không phải qua con người mới thấy nó màu trắng đâu. Màu này màu gì? Màu trắng. Vậy qua con người nhận xét nó mới trắng à, hay là tự nó trắng? Tự nó là như vậy, nó không có trắng đen vậy chứ á, mà qua con người mình đánh giá tự nhiên cái nó trắng. Là con người mình đặt cho nó có trắng, chứ trong thiên nhiên cái này nó đâu phải là trắng gì đâu. Nó là gì là vậy, nó gọi là Như Lai không đến đi như vậy là như vậy à. Nhưng mà khi qua mình mới thấy nó trắng quá vậy, thì qua nghiệp của chúng sanh mới trắng, như qua nghiệp chư thiên thấy này không phải trắng đâu quý vị. Nên chư thiên á quý vị, thấy nước á là lưu ly, mình thấy nước là nước, con cá thấy nước là môi trường, nhưng mà con ngạ quỷ thấy nước là máu. Nghiệp quả của chúng sanh khác nhau. Thấy một sự vật hiện tượng như vậy ra tất cả các hình thái khác nhau, đó là vọng của chúng sanh mà sanh. Nên đó gọi là cố chấp của tâm của chúng sanh mà có. Nên khi cái nào mà qua chúng sanh đánh giá sai hết, không đúng gì hết. Vậy thì mình cho mình là số 1, vì mình đánh giá đúng hay sai? Qua tâm của mình thấy mình số 1 mà. Mà nãy giờ kinh Bát Nhã nói là qua tâm mình sai hết trơn, còn gì nữa đâu. Vọng tâm nên thấy mình số 1 mới sanh ra ngã mạn, không mới sanh ra những ác kiến. Kiến là cái thấy, cái nhìn, cái nhận thức. Nên bây giờ cái nhìn, cái thấy, cái nhận thức của mình sai hết rồi, quý vị cũng đúng gì hết á. Nên mình tìm về với cái chân tâm Phật tánh, thấy cái đó mới gọi là cái biết của chân tâm thanh tịnh đó. Cái đó mới là cái đúng đó, chân lý. Còn cái mình nhìn riêng thì thiên kiến của mình đó, đánh giá sai hết. Như vậy mà người ta đánh giá ngược lại với mình, nổi sân liền quý vị. Ta cho mình sai mình chịu không? Không, dứt phạt, cố chấp lắm. Mình mới có đau khổ cho nhau chứ. Phải ai nói gì cũng gặt gặt hết, lấy ai đâu đau khổ. Phải không? Nói gì không chịu. Nhưng mà nó sai bét hết trơn à. Đâu đúng gì đâu. Nên cái gì mà mình nói người ta có nói nghịch lại, mình cũng công nhận quý vị. Tại người ta có ý kiến riêng của người ta, cách nhìn riêng của người ta. Nên vấn đề Đức Phật dạy không đúng không sai theo tinh thần Bát Nhã phải không? Nên mình thấy an ổn, an tâm. Khi người ta làm nghịch lại mình cũng cười, thấy bình thường. Có ở đâu giận, có ở đâu hờn, có ở đâu sân, có ở đâu si. Thì thành tựu 6 cái công đức. Công đức vượt qua tham sân si mạn nghi ác kiến, được 6 công đức. Và thành tựu 5 cái phước báo liền. Khi chúng ta hướng về chư Phật, niệm Phật, đi với bản lai diện mục, bản tâm thanh tịnh của mình mà niệm cái gì, được phước báo giàu sang, thọ mạng, tài lộc, an ổn, sắc tướng, được năm cái và sáu công đức phát sanh trong tâm. Vì bên ngoài có phước, bên trong có công đức, còn gì nữa bằng cái gì. Đi cảnh giới nào cũng thù thắng, cảnh giới nào cũng trang nghiêm ôm đó đi đi. Đó cái gì, đừng có ôm vàng ôm bạc, đi ra tới mộ lấy lại hết rồi. Ôm mấy cái đó đi á, thiệt của mình đó quý vị, đem công đức đi qua kiếp khác thành chánh quả, đem phước báo qua kiếp khác trở thành những sự an ổn đối với mình. Phước báo công đức đem theo thôi, tiền vàng bạc danh lợi nhà cửa bỏ lại hết thế gian. Nên trên Phật pháp quý vị, tất cả tài sản vật chất là đồ bỏ. Trên tinh thần Phật pháp nha, đừng nói tài sản vật chất là đồ bỏ, tự nhiên lấy vàng dãy thảy ra ngoài đường keng keng. Trên tinh thần cái nhìn của Phật pháp, đồ bỏ là đồ bỏ với ai? Đồ bỏ khi chúng ta mất đi, không còn xài nữa thì thành bỏ, chứ còn gì còn sống thôi xài đỡ. Đi cúng dường, đi bố thí, đi giúp đời, quý vị. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin rất là cảm ơn quý vị đã có thời gian và chúng ta ngồi chia sẻ, và một vài câu hỏi để hỏi quý vị tặng quà. Câu hỏi thứ nhất á, là quý vị chúng ta chia sẻ nhau hôm nay đề tài mang tên gì? Thưa thầy, chủ đề ngày nay thầy giảng là niệm Phật thành tựu năm phước đức và năm phước báo và sáu công đức. Cho chàng có tay. Chính xác. Vì ai nhớ được á, hai trong năm cái phước thầy được tặng phần quà. Báo là thứ nhất là tài lộc, thứ hai là thọ mạng, thứ ba là quyền lực, thứ tư là sắc đẹp, thứ năm là bình an. Cho chẳng có tay, ngồi để ý dữ lắm. Về nhà chắc cũng đi tìm, ngồi để ý thuộc lòng luôn. Cái gì chưa có chứ thấy cái có một cái nữa. Rồi ai biết á, thành tựu sáu cái công đức, ai kể được hai cái trở lên thôi được quà. Dạ kính thưa thầy, sáu công đức đó là tham sân si mạn nghi ác nghiệp ác kiến. Cho anh chàng pháo tay. Bây giờ ai biết được làm như thế nào để chúng ta được thọ mạng? Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, nếu mà mình muốn được thọ mạng thì mình phải phóng sanh và bố thí. Phóng sanh là đúng không? Phóng sanh di nhiều quá. Di nhiều. Rồi cho anh chàng pháo tay. Trả lời chưa đủ, tặng phần quà nhỏ nhỏ. Ai trả lời đủ đủ tặng phần quà đủ luôn là cô đi. Thầy là muốn họ đại con già thì mình phải phóng sanh, không giết hại chúng sanh và ăn cơm dường. Anh trai từ từ trường mòn. Thôi cũng được, tặng phần quà. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai mà muốn giàu có làm sao được giàu có? Nam mô Di Đà Phật. Nếu mà muốn có giàu có mình phải cúng dường Phật Tăng Tam Bảo và cho bố thí chúng sanh. Cúng dường và bố thí thì sẽ được giàu có. Cho anh chàng pháo tay. Nhưng mà còn thêm một điều nữa là phải tiết kiệm và đừng làm tổn phước. Rồi bây giờ á, ai mà muốn được mình đẹp làm sao? Phật đắp đắp lên thì hôm qua còn gì hiếu tâm thì làm sao? Tâm tại Phật thì cũng được, nhưng còn tâm gì, tâm mình mới có tâm gì, bệnh gì. Dạ. Có hai cái tâm thì có gì đó. Dạ, tâm không sinh si, không có hại, có tâm từ bi. Tâm từ bi thì đúng rồi, đường hẻm lái ra đi. Tâm từ bi và ta chửi mình nín thinh là làm gì? Đúng rồi, từ bi và nhẫn nhục cho chàng phát tay. Bây giờ á, ai mà biết được mình làm như thế nào để cho mình có cuộc sống bình an? Trời đó là mình làm e là một ra buồn thì vui cho mọi người khác. Ví dụ? Ví dụ như là người ta sợ hãi một điều gì đó, người ta lại cho mình tất nhiên là gọi là hạnh vô ý thí của Quan Âm đấy. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một điều an lành trong giấc ngủ, và gia đình và những người thân luôn luôn sống an bình trong chánh pháp, luôn luôn lúc nào cũng gặt hái được sở cầu sở nguyện như ý của mình, và luôn luôn sống trong ánh từ quang của người phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tịnh cả Nam mô A Di Đà Phật.